Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 188, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ngươi liền tiến lên đem hắn mổ bụng, khiến hắn tử bằng phương pháp tối thê thảm, như vậy hồn phách hắn sẽ tràn ngập oán, mới có thể càng thêm ăn ngon, công lực nội đan cũng sẽ tăng đến cực mạnh, đi thôi, hảo ca ca mau đi đi, muội tử ở chỗ này chờ ngươi. Nàng nói xong, Long Đình Vũ sắc mặt bỗng nhiên có một chút khó xử, do dự nói. Hắn là, yêu tinh, không có. Đao, không có, đao, Long Đình Vũ, ngươi tỉnh tỉnh a, nàng là vạn năm xà yêu, không có khả năng cùng ngươi một chỗ. Đông Nam gấp đến độ hô to, liều mạng muốn tiến lên thức tỉnh Long Đình Vũ, đã thấy cái kia xà yêu một lóng tay xuất thủ, hắn cả người lập tức như bị sét đánh, không thể động đậy. Nguyên lai hắn tâm vì an nguy của mọi người, thầm nghĩ mau gọi tỉnh bọn họ, nhưng hắn vốn sẽ không là đối thủ của vạn năm xà yêu, lúc này ngay cả động cũng không thể động. Xà yêu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hồng đao mộng ảo hào quang xinh đẹp, nàng đem này hồng đao đưa cho Long Đình Vũ cười duyên nói. Hảo ca ca, đây là đao của muội muội, có rất nhiều linh lực, ngươi dùng cái chuôi đao này, cho dù đó là cái ngàn năm yêu tinh, cũng sẽ giống như giết súc vật bình thường, đi thôi, ngươi chỉ cần giết hắn, có thể đạt được ta. Long Đình Vũ trong mắt bỗng nhiên nở rộ sát ý hưng phấn quang mang, miệng lẩm bẩm nói. Sát, giết hắn có thể cùng tiên tử cùng một chỗ, sát. Hắn tiếp nhận hồng đao, phía sau bọn người hầu cũng đều trong nháy mắt lộ ra ánh nhìn dã thú, này xà yêu vô thượng pháp lực. Pháp lực tối cao, thình lình đem mặt tối trong cảm nhận của mọi người một mặt cấp dẫn đến một mặt mấy lần phóng đại. Long lang, Đông Nam gấp đến độ kêu to, nhưng xà yêu lại lần nữa thân thủ một lóng tay, thế là hắn liền nói cũng không nói ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Đình Vũ đi bước một tiến lên, trong tay nâng kia xinh đẹp hồng đao, hắn vốn không biết chính mình có bao nhiêu ái Long Đình Vũ, chính là tại đây một khắc lại không biết vì sao vang lên hắn cùng chính mình ở trong chùa rằng co, thời điểm hắn đi theo sau mình đến kêu a, buổi tối hắn không để ý chính mình phản kháng cưỡng bức mình, còn có hắn sau đó liền vô hạn ôn nhu, hắn sai người cấp mình đôn nhu chân, biết chính mình là cậu yêu lại tuyệt không sợ hãi, còn trước mặt mọi người giống ra mình chính là thiếu chủ phu nhân. Hắn mới phát giác chính mình một chút cũng không muốn để Long Đình Vũ chết, chính mình nếu chết Long Đình Vũ sẽ được cứu, hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng mà Long Đình Vũ bị mê hoặc cuối cùng đã đi tới, Đông Nam nước mắt chậm rãi chảy xuống, nghĩ thầm đây không phải chính là trừng phạt ta lén đến thế gian, làm cho ta ở thời điểm không hiểu tình yêu mất đi đồng tử thân. Bị khai bao rồi đấy, mất đi tư cách phi tiên. Rồi lại ở thời điểm ta mới quen tình yêu, liền lại tước đoạt cơ hội để ta tiếp tục lĩnh hội tình yêu hưởng thụ tình yêu, làm cho ta cùng Long Lang cảm tình còn chưa bắt đầu, đã chấm dứt một cách tàn khốc như thế này. Sát, Long Đình Vũ thì thào, rốt cuộc cùng Đông Nam mặt đối mặt, hắn giơ hồng đao trong tay lên cao, trong ánh mắt một chút do dự đấu tranh đều không có. Phía sau, cái kia yêu mị tuyệt sắc nữ tử trong ánh mắt bắn ra quang mang hưng phấn tàn khốc ngàn vạn năm qua, nàng yêu nhất chính là xem một màn này, làm cho nam nhân chính tay giết chết người bọn họ yêu. Thiệt tình, chân ái, ha ha ha, kia bất quá là chuyện cười nơi thế gian, không hề tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà yêu thân mình đều run rẩy, trước mắt nàng tựa hồ đã muốn xuất hiện hình ảnh Đông Nam máu tươi văng khắp nơi, thống khổ không chịu nổi, nàng đem hết khả năng tê thanh hô to. Đúng vậy, giết hắn, hảo ca ca, giết hắn, ta chính là người của ngươi, giết cái kia yêu tinh, a hát a ha ha. Tiếng cười điên cuồng im bặt, một chùm huyết vũ mạn sái phía chân trời. Vẩy khắp chân trời, hồng yêu diễm huyết bắn lên cả người Long Đình Vũ. Đông Nam kinh ngạc mở lớn miệng, bất quá cũng không lớn như cái kia xà yêu, nàng tuyệt sắc mặt đã muốn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy biểu tình khó tin. Này hồng đao, vũ khí linh lực hồng đao của nàng, lúc này lại cắm trước ngực nàng. Không, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao thoát được mị hoặc của ta không tin, này quyết không thể. Xà yêu tê thanh kêu to, so với nàng vừa rồi hưng phấn, lúc này phẫn nộ càng thêm chấn động lòng người, nàng tinh tế ôn nhu nắm chuôi đao, không thể tin được đây là việc một cái thế gian nam nhân có thể làm được, đao của nàng, là có linh lực tuy rằng không có linh tính, nhưng đã muốn bồi chính mình vạn năm thời gian, nếu là năng lực bình thường, căn bản không có biện pháp đem nó đâm vào mình, mà này nam nhân, hắn. Hắn chẳng những đâm vào thế nhưng còn đâm đến sâu nhất, đây là năng lượng như thế nào đáng sợ, năng lượng như vậy, sao vậy có thể là một phàm nhân đâu. Long Đình Vũ rút lui vài bước đánh vào trên người Đông Nam. Oa, một chút Liên phun ra mấy mồm máu tươi, kia một đao chẳng những dùng hết toàn bộ khí lực còn dùng hết tất cả tiềm lực của hắn, nếu không phải chính mình võ công rất cao, nếu không phải lúc trước Quan Sơn từng dạy hắn pháp quyết ở thời khắc mấu chốt tăng lên công lực tiềm lực ứng phó nguy hiểm, hắn hôm nay tuyệt đối không có khả năng đem đao đâm vào xà yêu. Chỉ tiếc Quan Sơn lại không nghĩ tới, hắn gặp nguy hiểm không phải đến từ nhân gian, mà là một cái vạn năm yêu tinh. Nam Nam, hy vọng có thể cứu được ngươi. Long Đình Vũ liên tục không ngừng nôn ra huyết, có lẽ là rất lo lắng Đông Nam an nguy, cho nên hắn điều động tất cả sức lực còn lại nói chuyện, cứ thế toàn bộ thân thể như bị xé rách, đây là tình cảm sâu đậm sao? Rõ ràng mới trước đây, hắn còn không có yêu Đông Nam đến như vậy, nhưng mà tại thời điểm sống chết trước mắt, nước mắt Đông Nam cuối cùng dẫn phát ra toàn bộ tình cảm của hắn, thủy triều tình cảm kia một khắc, hắn thầm nghĩ chính mình nói cái gì cũng không thể làm cho xà yêu mê muội mềm lòng, hắn muốn giết nàng, nhất định phải giết chết nàng, mặc kệ trả giá cái gì. Đông Nam nước mắt như hạt châu rơi xuống, hắn vẫn như cũ không động đậy, chỉ có thể nhìn Long Đình Vũ ngã vào bên mình, hắn thanh thanh sờ sờ. Rành mạch, nhìn thấy đối phương đối chính mình cười, nói, thực xin lỗi Nam Nam, nếu biết sẽ phát sinh chuyện hôm nay ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi, ta tình nguyện cho ngươi. Phi tiên, cũng không muốn nhìn ngươi ở nhân gian cô độc sống quãng đời còn lại. Cách chương.